bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2500, thần quốc khí vận biến hóa. Lần này thật gặp phải đối thủ. Nguyên sơ thần quốc cùng bàn cổ thần quốc chiến đấu còn đang kéo dài lấy. Khi biết Sở Cuồng Nhân không chết tin tức về sau, bàn cổ thần quốc các tu sĩ sĩ khí tăng nhiều. Xông pha chiến đấu, chẳng sợ hãi, thiết huyết hung hãn chi ý. Nhìn đến nguyên sơ thần quốc tu sĩ tim đập nhanh sợ hãi. Khí thế một chút liền bị đè lại. Bọn gia hỏa này điên rồi sao? Không sợ chết sao? Đáng chết, vừa mới cái kia quân vương thế mà tự bạo. Thật là đáng sợ, Sở Cuồng Nhân không chết. Tin tức này, để bọn hắn phấn chấn đến loại trình độ này sao? Liền chết còn không sợ. Cái này phiền toái, đáng giận, Sở Cuồng Nhân làm sao lại không chết đâu. Nguyên sơ thần quốc các tu sĩ sắc mặt khó coi. Mấy cái cửu khanh, càng là cùng thần khấp huyết bọn người lâm vào khổ chiến bên trong. Đáng chết, không biết Sở Cuồng Nhân tại nguyên sơ thần quốc làm cái quỷ gì. Được nhanh điểm chạy trở về. Thần hoàng tử nội tâm có loại cực độ bất an. Hắn giống giận đem thần hoàng chi khí thôi động đến cực hạn. Nhưng tại hắn đối diện, nhân tộc chiến thần thần khấp huyết cười ha ha một tiếng. Vì ngăn cản hắn, đúng là thiêu đốt tự thân đại đạo. Thu hoạch siêu việt cực hạn chi chiến lực. Có ta ở đây, muốn đi không dễ dàng như vậy. Thần khấp huyết càng hạn tăng lên. Tay cầm trường thương, đỉnh đầu thất trọng bảo tháp. Thần quang vạn đạo, giống như tuyệt thế chiến thần. Giết, khí tức cường đại, kinh thiên động địa. Thần hoàng tử trong lúc nhất thời, lại không cách nào áp chế đối phương. Một bên khác, nguyên sơ chi hỏa lại lần nữa đối lên nguyên phượng hoàng. Giữa song phương chiến đấu, là liệt hỏa cùng liệt hỏa va chạm. Vô cùng kinh người, nguyên sơ chi hỏa, hôm nay cái này chiến, là thời điểm phân cái thắng bại. Nguyên phượng hoàng từ tốn nói, phượng hoàng niết bàn chi lực bạo phát, trực tiếp đem nguyên sơ chi hỏa đánh bay ra ngoài. Phật, nhiều năm ân oán, ngay hôm nay cùng nhau kết thúc đi. 3 tuần cùng tối cổ chi Phật nhất chiến, cũng là hừng hực khí thế. Một người Phật quang thần thánh, nhưng lại mang theo một cỗ làm cho người không rét mà run lạnh lùng cảm giác. Tựa hồ đem thiên địa chúng sinh xem là kiến hôi. Một người huyết sắc Phật quang quỷ quyệt, lại là vì hộ thế mà chiến. Song phương chi chiến, không ai nhường ai. Phật chi nộ hỏa, thiêu đốt cửu thiên thập địa. Chỉ có tử vong, mới là vĩnh hằng vẻ đẹp. Vì cái gì, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn kháng cự đâu? Tử thần tay nắm một thanh lưỡi hái. Từ tốn nói, trong tay hắn lưỡi hái vung vẩy ở giữa. Xẹt qua hư không, tử vong khí tức tràn ngập tứ phương, ác ma chi vương, lam vương, song vương chiến tử thần, nguyên sơ thần quốc bên trong, còn lại một số chúa tể. Những người này thì là từ Sở Hồng, Lam Vũ, Cố Linh Lung, tam thanh người tại ứng phó. Một trận chiến này, kinh thiên động địa, đánh cho long trời lở đất, chư thiên lay động, đáng giận, thần hoàng tử ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn lo lắng thần quốc an nguy. Lo lắng hơn Sở Cuồng Nhân tại thần quốc bên trong không biết sẽ làm ra cái gì sự tình. Thần khấp huyết, cút cho ta. Thần hoàng tử thôi động khởi nguyên chí bảo thần hoàng ấn. Oanh, thần hoàng ấn bạo phát vô tận thần quang. Lập tức liền đem thần khấp huyết cho đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn cơ hồ nổ tung. Máu tươi cuồng thổ, khởi nguyên chí bảo thần hoàng ấn. Quả nhiên không phải tầm thường. Ta bảo la thất trọng tháp lại cũng vô pháp ngăn lại. Thần khấp huyết ngưng trọng nói ra. Thần hoàng ấn, đây là thần hoàng bảo vật một trong. Uy lực mạnh, chư thiên bên trong, cơ hồ không có mấy món có thể so sánh. Bảo la thất trọng tháp, tuy nói cũng là một kiện khởi nguyên chí bảo. Nhưng so với loại bảo vật này, vẫn là kém một bậc. Căn bản không chặn được. Mặc dù ngươi thiêu đốt đại đạo, đổi lấy siêu việt cực hạn chi chiến lực, nhưng ở thần hoàng ấn trước mặt, người căn bản không có ý nghĩa. Thần hoàng tử băng lãnh nói. Hắn thôi động thần hoàng ấn, liền muốn lại lần nữa ra tay. Nhưng lúc này, hắn biến sắc, trong lúc vô hình, hắn lại cảm giác có một cỗ đối với mình tới nói 10 phần trọng yếu đồ vật rời đi. Đó là tự thân, khí vận, hắn khí vận, đúng là nhanh chóng trôi qua. Đây là có chuyện gì? Không chỉ có là hắn, tất cả nguyên sơ thần quốc tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm ứng. Nhất là mấy cái kia nguyên sơ, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ta khí vận đang không ngừng biến mất. Là ai? Là ai làm đến loại chuyện này? Khí vận đối với nguyên sơ tới nói, tuy nhiên tác dụng không là rất lớn, nhưng khí vận trôi qua, lại đủ để đối sức chiến đấu của bọn họ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhất là tại bây giờ cái này thần chiến thời khắc mấu chốt. Thần quốc, nhất định là thần quốc ra chuyện. Thần hoàng tử lập tức kịp phản ứng. Bọn họ khí vận, nguồn gốc từ tại nguyên sơ thần quốc, cùng nguyên sơ thần quốc là một thể. Bây giờ khí vận tiêu tán, tất nhiên là thần quốc xảy ra biến cố, là sở cuồng nhân làm. Không đúng, các ngươi nhìn bàn cổ thần quốc tu sĩ. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, nguyên sơ chi hỏa kinh hô một tiếng, chỉ thấy Cố Linh Lung, thần khấp huyết bọn người trên thân tản ra một tầng nhàn nhạt tiên huy. Nguyên bản uể oải khí tức, đang khôi phục lấy, bọn họ khí vận tại tăng lên. Thần hoàng tử trong mắt lóe lên một vệt kim quang, rất nhanh liền xem xét ra Cố Linh Lung bọn người hiện tại vị trí trạng thái. Nhịn không được kinh hô một tiếng, nhưng càng thêm kinh người sự tình phát sinh. Chỉ thấy bàn cổ thần quốc cảnh nội, vân vụ lan lộn, dẫn phát từng đợt linh khí thủy triều lên xuống. Vô số thần dược tiên kim, còn như măng mọc sau mưa giống như không ngừng hiện lên. Trong chiến trường, càng có một cỗ khí tức cường đại bạo phát, đúng là một số tu vi vốn đi vào bình cảnh các tu sĩ. Tại đột nhiên xuất hiện số mệnh lực lượng ảnh hưởng dưới. Tại chiến bên trong đột phá, oanh, một cỗ chúa tể khí tức, ầm vang bạo phát, tam thanh bên trong thông thiên giáo chủ, ánh mắt lấp lóe qua một đạo tinh quang, kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm khí tại quanh người hắn tùy ý bay múa. Thông thiên, đúng là tại chỗ chứng đạo, thành tựu kiếm chi chúa tể cảnh. Không chỉ có là hắn, còn có Lý Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người quanh thân cũng tản ra vô cùng tiên huy thần quang. Tại số mệnh lực lượng gia trì dưới, ào ào đột phá chúa tể. Một trận tạo hóa khí tức lan tràn ra, oa hoàng đằng không mà lên, lại cũng thành tựu tạo hóa chúa tể chi cảnh. Chỉ thấy nàng phất tay áo ở giữa, đại địa oanh minh, vô số bùn đất lan lộn, kết hợp địa khí cùng tạo hóa khí tức, đúng là hóa ra ức vạn nhân tộc. Thêm vào chiến trường, còn có Phục Hy, bát quái đồ diễn hóa thiên địa vạn tượng, thôi diễn quá khứ tương lai. Hắn cũng đột phá chúa tể chi cảnh, ngũ hành, tứ tượng chi lực vờn quanh, khí tức càng mạnh hơn tầm thường chúa tể, nguyên một đám bàn cổ thần quốc. Nguyên bản thì tiếp cận chúa tể tu sĩ. Tại đột nhiên lúc nào tới khí vận gia trì dưới. Phúc trí tâm linh giống như đột phá. Trong lúc nhất thời, bàn cổ thần quốc nội tình không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Trước mắt một màn, quá mức rung động, dù cho là thần hoàng tử mấy cái nguyên sơ, cũng không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những người này trên thân, từ đâu tới khí vận a? Chờ một chút, chúng ta khí vận biến mất không thấy. Bọn họ khí vận lại là bỗng dưng tăng cường. Ta đã biết, chúng ta khí vận chuyển rời đến trên người của bọn hắn. Cái này nhất định là sở cuồng nhân giở trò quỷ. Thần hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói. Nội tâm có chút sợ hãi. Bàn cổ thần quốc khí vận vốn là vô cùng đáng sợ. Có thể cùng nguyên sơ thần quốc chống lại. Bây giờ, bọn họ được nguyên sơ thần quốc khí vận, hay đại thần quốc khí vận hợp hai làm một. Cái kia thân là thần quốc chi chủ sở cuồng nhân, lại có bao nhiêu cường? Trời ạ, thần hoàng tử đã không dám tưởng tượng. Sở cuồng nhân chi hành động đã không thấp hơn ngày xưa nhân tổ. Không, thậm chí còn hơn. Đáng hận a, thần hoàng tử đột nhiên có loại hoang đường dự cảm. Lần này, thần hoàng có lẽ thật gặp phải đối thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.